Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, người ấy như cũ. Vậy thì tốt, ngày mai ngươi cho ta rời khỏi Huyền Thiên Phủ. Hạo Nguyệt sắc mặt hơi có chút hòa hoãn, thản nhiên nói, nghe được yêu cầu này. Tiêm Vân sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Một mực nhìn lấy Tiêm Vân, sắc mặt Hạo Nguyệt nháy mắt cũng biến thành âm trầm xuống. Ngươi không nguyện ý, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục làm triều đình Ưng Khuyển? Ngươi quên, là ai đem ngươi nuôi lớn? Ngươi quên sư phụ là thế nào dạy bảo chúng ta? Ngươi quên sư môn giáo nghĩa là... Đừng đề cập sư môn giáo nghĩa. Tiêm Vân đột nhiên lạnh lùng đánh gãy Hạo Nguyệt. Sư huynh, ngươi có hay không nghĩ tới, sư môn giáo nghĩa vốn chính là sai. Ngươi có hay không nghĩ tới, trên đời căn bản cũng không cần chúng ta cướp phú tế bần. Tặc chính là tặc, coi như nói lại đường hoàng, vẫn là tặc. Sư huynh, chúng ta làm những này. Võ Lâm đồng đạo xấu hổ mở miệng, bình dân bách tính cũng vô pháp tán đồng, tự cho là đúng duỗi chương chính nghĩa. Lại chẳng lẽ không có phát hiện a? Tất cả mọi người không tán đồng chúng ta, tựa như một con chuột, chỉ có thể trốn trong góc tối. Ánh nắng, sư huynh, ngươi có chưa từng cảm thụ ánh nắng nhiệt độ? Ngậm miệng, ngươi làm sao sẽ có ý nghĩ như vậy? Ngươi quả nhiên đi đến tà đạo, là bởi vì nữ nhân kia a? Hạo Nguyệt sắc mặt nhăn nhó nghiêm nghị quát. Cùng Quyên Nhi không có quan hệ. Tại thi vào Huyền Thiên học phủ trước đó, ta cũng cho rằng lý niệm của chúng ta là đúng. Triều đình Ưng Khuyển đều là ức hiếp bách tính hỗn đàn. Nhưng là, bọn hắn mang theo chúng ta tự mình đi nhìn lại nghĩ. Bách tính cần chính là cái gì? Bọn hắn không cần chúng ta loại người này. Cướp phú tế bần. Tại sao phải cướp phú tế bần? Người giàu có chính là đáng chết. Người nghèo liền nên không làm mà hưởng. Không đúng, không phải như vậy. Ta nhìn thấy quá nhiều giàu một đời người làm việc thiện. Ta cũng nhìn thấy quá nhiều người nghèo đạo đức không có. Đối với người, đối với sự tình, đều phải có cái đúng sai. Sư huynh, Huyền Thiên Phủ cũng không phải là bách tính địch nhân. Không tin ngươi đi nghe một chút. Những bách tính kia đều là bị các ngươi che đậy. Thậm chí Huyền Thiên Phủ ngay cả ngươi cũng che đậy. Tiêm Vân, nghe lời của sư huynh, rời khỏi Huyền Thiên Phủ, chúng ta vẫn là sư huynh đệ. Khi ta cởi dạ hành phục, đứng dưới ánh mặt trời thời điểm bắt đầu, ta đã trở về không được. Ta có thể quang minh chính đại trợ giúp cần trợ giúp người. Tại sao phải lén lút? Câu nói này nói ra, tựa hồ đã ngả bài. Tiêm Vân bình tĩnh ánh mắt nhìn trước mắt biểu lộ không ngừng thay đổi sư huynh. Như vậy, xin hỏi Tiêm Vân đội trưởng, ngươi có phải hay không dự định bắt ta cái này phi tạc đâu? Hạo Nguyệt đột nhiên lộ ra phẫn nộ trào phúng quát. Ta sẽ không bắt ngươi, nhưng ta khuyên nhủ sư huynh, tuyệt đối đừng xuất thủ. Tại Huyền Thiên Phủ, thực lực so với ta mạnh hơn người chỗ nào cũng có. Nhất là Tôn Du đại đội trưởng, một khi hắn xuất thủ, ngươi tuyệt không có thể chạy thoát. Đừng vờ ngớ ngẩn, Tiêm Vân biết, lý luận của mình đã vô pháp thuyết phục sư huynh, ảm nhiên thở dài một hơi, quay người định rời đi. Dừng lại, Hạo Nguyệt nghiêm nghị quát, ngươi là trộm hiệp, như vậy ngươi liền cả một đời là trộm hiệp, đừng cho rằng đổi một bộ da liền có thể thoát khỏi đi qua. Tiêm Vân, ta nhất định có thể để ngươi làm về trộm hiệp. Ta nhất định có thể. Coi như ngươi đi Huyền Thiên Phủ đem ta tố giác, ta cũng sẽ không lại làm trộm hiệp. Tại Sở Châu, chỉ cần nguyện ý ra khí lực người đều có thể ăn được cơm no. Ta đã vô pháp đối mặt đã từng sư môn thân phận. Sư huynh, đừng làm chuyện điên rồ. Không người ngay cả ta đều không gánh nổi ngươi. Tiêm Vân nhàn nhạt lạnh lùng nói, yên lặng xoay người sang chỗ khác, vừa mới bước ra một bước, nhưng lại bị Hạo Nguyệt gọi lại, là bởi vì nữ nhân kia à. vẫn là coi trọng Bách Lý Gia Tiền. Tiêm Vân, xem ra ngươi thật thay đổi. Không phải ta trở nên, mà là đã từng chúng ta đều sai. Tiêm Vân để lại một câu nói, thân hình lóe lên một lần nữa, càng nhập hắc ám bên trong. Ngày mai là Trung Thu ngày hội, Lục Xanh phá lệ cho toàn thể Huyền Thiên Vệ thả một ngày nghỉ. Đương nhiên cần thiết nhân viên trực vẫn là muốn an bài, mà lại liền xem như nghỉ, tất cả Huyền Thiên Vệ cũng nhất định phải làm tốt chờ lệnh chuẩn bị. Một khi Huyền Thiên Phủ triệu tập, Huyền Thiên Vệ nhất định phải vô điều kiện tập hợp. Bất quá hai năm qua Sở Châu đều gió êm sóng lặng. Sở dĩ Lục Xanh cũng không cho rằng sẽ có cái nào mắt không mở sẽ tại Trung Thu cho hắn đến chút. Chuyện làm, treo trăng đầu ngọn liễu, trời chiều rơi bình tuyến. Lục Xanh nhẹ nhàng buông xuống thu thập xong một chồng tài liệu. Chậm rãi đứng người lên đổi xuống quan phục. Đã trở thành Sở Châu nhà giàu nhất, Lục Xanh sớm đã không ở tại Huyền Thiên Phủ. Trừ phi công vụ bề bộn thời điểm, không người mỗi ngày tan sở về sau Lục Xanh đều sẽ trở lại Phủ An Khánh vùng ngoại ô Võ Minh Sơn. Bên trên trong trang viên, Võ Minh Sơn bên trên hào trạch tên Ngọc Trúc Sơn Trang. Là Lục Xanh mời Tô Châu tốt nhất Lâm Viên sư phụ đến Sở Châu tự mình căn cứ Võ Minh Sơn địa hình. Thiết kế trang viên bên trong, đình đài nhỏ tạ, rừng trúc nước chảy cái gì cần có đều có. Lục Xanh tại Ngọc Trúc Sơn Trang phía trên hao tốn rất lớn tâm lực. Phảng phất như là một con vất vả nhỏ ong mật, từng chút cùng Lâm Viên sư phụ thảo luận, lấy cam đoan mỗi một nơi đều khiến người ta cảm thấy ấm áp thư thái. Trước kia, Lục Xanh cảm thấy một cái ổ chỉ cần có thể có một cái giường, có thể che gió tránh mưa liền tốt. Nhưng bây giờ Lục Xanh lại người đối diện có một loại đã từng chưa từng có ỷ lại cảm giác. Không có một cái nhà thuộc về mình, để Lục Xanh đáy lòng phảng phất lục bình giống nhau trống rỗng. Ngọc Trúc Sơn Trang xây thành về sau, Lục Xanh cơ hồ mỗi ngày đều trở về, dọc theo trong núi đường nhỏ. Lục Xanh mỗi ngày đều muốn đi qua hai lần, tại Thái Dương triệt để rơi xuống đất bình tuyến thời điểm. Lục Xanh cũng đúng lúc đi đến Ngọc Trúc Sơn Trang cửa. Hôm nay đại môn là rộng mở, bước vào ra môn, Lục Xanh sắc mặt lập tức khẽ giật mình. Bị Lục Xanh an trí ở nhà gấu gấu lớn hai lại bị người trói gô thả ngã xuống đất. Miệng bên trong đút lấy đoàn kia. Hẳn là hai tên gia hỏa bít tất, Lục Xanh khóe miệng có chút co rúm. Cái này hai hàng bít tất, đủ để hạ độc chết một tổ chuột. Nhìn xem hai cái hàng sắc mặt bạc trắng liền thừa một hơi dáng vẻ. Lục Xanh trong dạ dày cảm giác một trận khó chịu, ngoại địch xâm lấn, không quá giống, trừ cửa bị đánh ngã hai cái hàng. Cái khác hạ nhân đều hoàn toàn như trước đây, cũng không có lộ ra cái gì thất kinh. Nhất là Tô Châu Khánh Tẩu, đối với Lục Xanh còn lộ ra cố nén nhưng lại không nhịn được tiếu dung. Tinh thần lực ngoại phóng, Lục Xanh khóe miệng lập tức đã nứt ra. Xem kiếm, một đạo nghiêm nghị đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Tại lệ tiếng vang lên nháy mắt, một đạo kiếm khí đã xuất hiện tại sau lưng. Kiếm như thiểm điện, nhanh như cực quang, Lục Xanh thậm chí liền chuyển thân cũng không kịp, nhưng Lục Xanh ngón tay lại nhanh như thiểm điện vươn, nhẹ nhàng bắn ra, tập hướng về sau lưng kiếm khí ầm vang ở giữa sụp đổ. Lục Xanh chậm rãi quay đầu, vào mắt nháy mắt chính là một cái thân mặc thanh sam nữ tử che mặt một kiếm hung hăng đâm hướng cổ họng của mình. Lục Xanh khóe miệng có chút câu lên, một đạo bạch quang tự giữa ngón tay sáng lên, ngón tay hư không một điểm, vừa vặn phong tỏa nữ tử kiếm khí tất cả đường đi. Đinh, tay cùng lợi kiếm giao kích, lại phát ra một tiếng kim qua giao kích trong trẻo vang lên. Nữ tử hiển nhiên không nghĩ tới Lục Xanh dĩ nhiên chỉ bằng vào ngón tay liền có thể ngăn cản chính. Mình che kín kiếm mang lợi kiếm. Thân hình nháy mắt nhanh lùi lại. Đột nhiên, nữ tử kiếm thế múa lên, như trăng hạ nhảy múa tiên tử, kiếm khí mông lung như trăng, kiếm quang như ngân hà mưa rơi, vô số kiếm khí giống như lưu tinh hướng lục xanh kích xạ mà tới, như thế huyễn đẹp kiếm khí, khiến người mê say trong đó, liền ngay cả ngã trên mặt đất giãy giụa gấu gấu lớn hai lượng hàng, cũng quên mất giãy giụa đầy mắt tinh thần chớp động nhìn trước mắt hoa mỹ kiếm quang. Lục xanh lẳng lặng đứng tại tinh quang bên trong, chắp tay sau lưng, sau đầu tóc xanh múa, trên người áo trắng như mây bay lả tả, kiếm khí hung hăng đánh trúng lục xanh. Lục xanh trước người phảng phất mặt nước đồng dạng tại kiếm khí bên trong dập dờn ra từng đóa gợn sóng, kiếm khí đâm vào gợn sóng, phảng phất chui vào một cái khác thời không giống nhau biến mất không thấy gì nữa. Tinh hà như mưa tiêu tán, lục xanh trên mặt lộ ra ấm áp mỉm cười. A Ly, cao lớn A, đối diện nữ tử chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng lấy xuống trên mặt mạng che mặt lộ ra đã rút đi ngây ngô, nhưng vẫn là đã từng quen thuộc khuôn mặt Lục Ly. 3 năm, Lục Ly đi theo bộ phi yên rời đi thời điểm 17 tuổi. 17 tuổi thiếu nữ, vẫn là ngây ngô quả táo nhỏ. 3 năm qua đi, Lục Ly cũng chân chính trưởng thành, mặc dù vẫn là đã từng dung mạo nhưng nhiều thành thục vũ mị khí tức. Mà để Lục Xanh càng thêm trực tiếp cảm xúc chính là Lục Ly dĩ nhiên lại cao lớn. Ca, lấy tấm che mặt xuống nháy mắt, đôi mắt bên trong nháy mắt chứa đầy nước mắt. Về nhà nên cao hứng, đừng khóc, đều 20 tuổi đừng hơi một tí khóc nhè. Lục Ly giơ tay lên cẩn thận xóa đi khóe mắt vệt nước mắt. Ca, võ công của ta nhưng có tiến bộ. Ngươi theo bộ phi yên 3 năm, nếu là võ công không có tiến bộ, vậy ngươi liền thật là gỗ mục không điêu khắc được. Không sai, tiên thiên đỉnh phong phía dưới, ngươi cũng không sợ người nào. Đúng rồi, hai cái này làm sao đắc tội ngươi rồi. Ngươi đem bọn hắn buộc thành dạng này, ca. Ngươi từ nơi nào tìm đến hai cái này cực phẩm a? Nâng lên hùng đại hùng nhị. Lục Ly cái này nữ ma vương đều lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta đều hướng bọn hắn cho thấy thân phận, hai gia hỏa này còn một câu không có đại nhân mệnh lệnh. Không thể thả bất luận cái gì người tiến vào. Đây không phải thiếu thông minh a? Hết lần này tới lần khác hai gia hỏa này da dày thịt béo. Ta lại không thể hạ nặng tay. Không có cách. Đành phải cầm sợi dây đem bọn hắn buộc, buộc về sau cũng nên yên tĩnh đi, nhưng hai gia hỏa này miệng bên trong còn không sạch sẽ. Sở dĩ liền ngươi thấy dạng này, đúng rồi ca, Phi Phi tỷ nói hai người bọn họ thiên phú tuyệt đỉnh, mà lại một thân hoành luyện công phu cao thâm khó lường. Nếu như dốc lòng bồi dưỡng, nói không chừng có thể trở thành một đời tông sư. Có phải hay không a? Một đời tông sư, tại đương kim người võ lâm trong lòng đã đỉnh tiêm, đương đại trong chốn võ lâm, có thể trở thành tông sư đạo cảnh cao thủ cái nào không phải vô số người sùng bái thần tượng. Hai cái này hàng có thể thành tông sư? Lục Ly đáy lòng là không tin, ngươi xem bọn hắn giống sao? Không giống, Lục Ly rất quả quyết bác bỏ nói. Vậy không phải tạo vật trêu người, có được thì phải có mất. Thượng thiên cho bọn hắn hai huynh đệ tuyệt thế thiên phú, lại quên cho bọn hắn đầu óc. Sở dĩ thiếu ngộ tính đời này là vô pháp bước ra một bước kia. Tốt, ngươi đem bọn hắn thả đi. Đêm nay muốn ăn cái gì? Ca tự mình xuống bếp. Quên đi thôi, ta đều chuẩn bị xong. Nguội rồi, trong nồi còn đang hầm đồ đâu. Tiếng nói rơi xuống đất, Lục Ly vèo một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Lục Xanh cười khổ lắc đầu, ngón tay nhoáng một cái, hùng đại hùng nhị trên người trói gô nháy mắt sụp đổ. Mà hậu thân hình lóe lên, bước vào trong hậu viện, mịt mờ tiếng đàn ẩn ẩn truyền đến, như tiên như sương. Nghe được tiếng đàn một nháy mắt, Lục Xanh tâm vẫn không khỏi được nhấc lên. dù là dùng nội lực khắc chế, đều không thể ngăn cản trái tim nhảy lên kịch liệt. Thuận theo tiếng đàn đi đến, xanh biếc trong rừng trúc, một bộ áo trắng bộ phi yên lưng đối với mình chấn động dây đàn. Lần nữa nhìn thấy người ấy, Lục Xanh cảm giác bộ phi yên kích thích căn bản cũng không phải là dây đàn, mà là Lục Xanh tiếng lòng. Lục Xanh thân hình lóe lên, người đã biến mất, tiếng đàn im bặt mà dừng. Bộ phi yên nghi ngờ quay đầu lại, một trận thanh gió thổi qua, Lục Xanh thân hình lại một lần nữa xuất hiện, trong ngực ôm lại là một mặt toàn thân như phỉ thúy hộp gấm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục